Chương 249, Phần Thiên Chi Biến. Liệt Nhật từ từ bay lên, Tiêu Vân dùng một đêm thời gian, mới đi qua hơn 20 dặm lộ trình. Hắn đi rất chậm, một mặt là thân thể không chịu nổi gánh nặng, khác một mặt là từng cố bị yêu thú xé nát thi thể phàm nhân. Tiêu Vân không nhìn thấy yêu thú đổ sát phàm nhân từng màn, cũng không có thấy yêu thú như thế nào huyết tẩy Viêm Hỏa Quốc. Nhưng Tiêu Vân có thể liên tưởng đến, khi đó chạy trốn phàm nhân là bực nào hoảng sợ bất lực. Nguyên bản Tiêu Vân tự cho là coi nhẹ sinh tử, đối với từng cỗ tử thi đa chết lặng. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Vân biết hắn sai. Đà cờ bị hệ tờ la trên đường, nhìn thấy một cái phụ nhân trong ngực ôm chỉ còn một nửa thi thể hài nhi, Tiêu Vân rơi xuống nước mắt. Một khắc này, Tiêu Vân đứng tại phụ nhân cùng hài nhi thi bên cạnh hồi lâu, hắn đang suy nghĩ gì không người biết được. Cho dù hiện tại quá khứ 5 canh giờ, Tiêu Vân trong đầu vẫn là khó mà quên cái kia phụ nhân trong con người thần sắc. Đó là vẻ bất lực, nhìn tận mắt yêu thú xé toang dòng roi thân thể, lại bất lực đau nhức. Giờ phút này, người khoác áo bào đen Tiêu Vân đã cách Phần Thiên Tông càng ngày càng gần. Nhưng là để Tiêu Vân hơi có ngạc nhiên, là chung quanh chạy nạn phàm người nhiều hơn. Từ ban sơ lẻ tẻ mấy người, lại đến bây giờ thành quần kết đội tiến lên. Để Tiêu Vân có chút suy nghĩ không thấu, cái này chút trở về từ coi chết phàm nhân muốn đi đâu. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là yên lặng cúi đầu, hất lên áo bào đen theo đại đội ngũ đi về phía trước. Có lẽ bởi vì Tiêu Vân hất lên áo bào đen mang theo thần bí, một chút phàm nhân cố ý tới gần Tiêu Vân, liền ngay cả một chút hành tẩu phía trước phàm nhân, vậy có mấy cái như vậy giảm bớt bước chân, tựa như trở lấy Tiêu Vân cùng lên đến. Khẽ than thở một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, Tiêu Vân trong lòng minh bạch, những người phàm tục kia cố ý nhích lại gần mình, nhất định là cho là hắn là võ giả, có thể bảo hộ bo nở ho an toàn. Những người này muốn tìm cái dựa, bởi vì một khi có yêu thú ẩn hiện, tại một võ giả bên cạnh là an toàn nhất. Đối với cái này, Tiêu Vân chỉ có than nhẹ, tiếp tục túi đầu yên lặng tiến lên. Hắn không có ngăn cản phàm nhân nhích lại gần mình, cũng không có khẩn cấp tiến lên hất ra chu nở dê nhân, chỉ là theo đại bộ đội đi về phía trước. Trong chớp mắt, một lúc lâu sau, Tiêu Vân ngẩng đầu lên, mắt đen tràn ra ánh mắt, bắn thẳng đến phía trước gần vạn người phàm nhân đội ngũ. Khi ánh mắt nhìn thấy gần vạn người cuối cùng, một cái hoành đạt tông môn đập vào mi mắt về sau, Tiêu Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bộ pháp không còn chậm chạp, Tiêu Vân thuận đám người khe hở hướng về cuối cùng chen tới. Sau 3 canh giờ, Tiêu Vân phí sức đi vào vạn người đội ngũ trước. Khi thấy trước mắt một màn về sau, Tiêu Vân triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Tiêu Tử Dương, ngươi đến cùng tại DU làm cái gì? Tiêu Vân khóa chặt lông mày, chấn kinh nhìn trước mắt Phần Thiên Tông. Tại Tiêu Vân trong ấn tượng, hắn Phần Thiên Tông cũng không có trăm trượng cao tông tường, cũng không có gần trăm trượng rộng rãnh sâu vần quanh, đồng dạng cũng không có thông hướng sơn môn ba đầu lớn bằng cánh tay xích sát. Thúc thúc, ngươi là không la vợ ơ y muốn đạp trên xích sắt đi Phần Thiên Tông a? Ngay tại Tiêu Vân chấn kinh kinh ngạc thời khắc, Tiêu Vân trên thân áo bào đen một góc bị người tu mở dưới. Cái này nhìn như bình thường kéo một cái, nhưng làm Tiêu Vân dọa gần chết, lập tức từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Khi Tiêu Vân quay đầu vừa định nổi giận, lại bị bên cạnh một cái tiểu tử béo làm cho sững sờ, lập tức tựa nở dê lửa giận ép xuống. Béo bé con, thúc thúc áo bào đen không thể tu mở. Tiêu Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, ngồi xổm người xuống dùng áo bào đen ống tay áo cho béo bé con xoa xoa trên mặt nước bùn. Tiêu Vân lời nói không loa, một khi áo bào đen bị kéo xuống, như vậy nơi này gần vạn người, không có chút nào một cái có thế tại tử khí sống sót. Thúc thúc, ngươi da thịt như thế nào là màu đen, có phải hay không cùng thiết đản, chạy nạn lúc dính bùn đất không quan hệ, thiết đản giúp ngài lau lau. Khoảng cách gần dưới, thiết đản thấy được Tiêu Vân dung nhan. Đại trong mắt mang theo ngây thơ nghi hoặc, tay trái dắt lời ống tay áo liền muốn cho Tiêu Vân lau lau mặt. Tiêu Vân hơi sững sờ. Khi thấy thiết đản ống tay áo sắp đụng phải hắn mặt, Tiêu Vân gấp bận bịu lui về phía sau nửa bước. Ngươi gọi thiết đản a? Thúc thúc trên mặt bùn nhưng xoa không xong. Thúc thúc, ngươi gạt người. Nào có xoa không xong bùn a? Đúng, ngươi không cần đạp vào xích sắt có được hay không? Chúng ta tại cái này rất an toàn, không có yêu thú dám đến. Thiết đản thu hồi tay trái, nháy mắt to mở miệng. Tiêu Vân hơi sững sờ, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thông hướng Phần Thiên Tông ba đầu xích sắt. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Ta nhớ được nơi này không có rãnh sâu, cũng không có ba đầu dài trăm trượng xích sắt. Phần Thiên Tông làm sao lại biến thành dạng này? Tiêu Vân đứng lên đi vào rãnh sâu biên giới, túi đầu nhìn phía dưới lăn lộn bị máu nhuộm đỏ nước, trong lòng nổi lên trùng điệp nghi ngờ. Thúc thúc, ngươi nhớ lầm đi, Thiết Đản đã đi tới nơi này một tháng, rãnh sâu cùng xích sắt vẫn luôn có. A thúc thúc ngươi xem xuống mặt sông thủ đô nước biến đỏ, Bonner Ho nói bên trong có thật nhiều yêu thú thi thể, vậy có thật nhiều từ xích sắt bên trên quẳng xuống người. Thiết Đản đi vào Tiêu Vân bên cạnh, do xét lấy đầu chỉ vào rãnh sâu nói ra. Tiêu Vân nhìn về phía cái kia ba đầu lay động không chừng xích sắt, lại ngẩng đầu nhìn một cái trăm trượng tông tường, nhất sau đó xoay người nhìn xem gần vạn người phàm nhân đội ngũ, trong lòng bi thương thở dài. Ta hiểu được, Phần Thiên Tông bên ngoài trăm trượng rãnh sâu, cùng dựng lên trăm trượng tông tường, cũng là vì chống cự yêu thú công kích. Mà rãnh sâu phía trên ba đầu xiềng xích, cũng là thông hướng Phần Thiên Tông duy nhất con đường, có thể nói hữu hiệu ngăn cách yêu thú tiến công. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm thì thào. Thúc thúc, chúng ta trở về đi. Nếu là rơi xuống, hai ta đều sẽ chết. Đúng, một hội thế nhưng là có làm bánh bao ăn, đợi thêm một hội liền tốt. Thiết Đản hướng về phía Tiêu Vân ngây thơ cười nói. Tiêu Vân lần nữa sững sờ, có chút không rõ Thiết Đản ý tứ. Nhưng Tiêu Vân còn là theo chân Thiết Đản lui về 3 mét. Khi hai người khoanh chân ngồi xuống về sau, Thiết Đản chỉ vào Phần Thiên Tông nói ra, mỗi đến trong ngày thời gian, đối diện trong tông môn liền hội cấp cho bánh bao, một hội Thiết Đản cho ngươi đoạt một cái. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, không có ở cùng Thiết Đản nói chuyện với nhau, chỉ là yên lặng nhìn xem ngoài trăm trượng Phần Thiên Tông sân môn. Thời gian thấm thoát, chỉ kém vài phút, liền đến một ngày này trong ngày thơ y điếm chỉ gặp Thiết Đản từ cái này. Tiêu Vân cười hắc hắc, đứng lên chạy hướng về phía thông hướng Phần Thiên Tông ba đầu xích sắt trước, hưng phấn nhìn chằm chằm Phần Thiên Tông tông môn. Không chỉ có là Thiết Đản như thế, Tiêu Vân phát hiện trong chớp nhoáng này, có rất nhiều phàm nhân đều chen tới đằng trước, liều mạng muốn tới gần ba đầu xích sắt. Tiêu Vân cau mày đứng lên, trốn tránh mạnh mẽ đâm tới phàm nhân, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng, cũng chính là Phần Thiên Tông tông môn phía dưới. Trong ngày mà tới, tại Phần Thiên Tông sơn môn dưới, xuất hiện trăm tên võ giả. Cái này 100 tên võ giả hai người một tổ, phân biệt dơ lên một cái dài 2 mét lồng trúc. Lồng trúc bốc hơi nóng, trong đó tản ra trận trận mặt hương. Mặt hương bay tới, khiến cho cái kia tận vạn phàm nhân bạo loạn cả lên, liều mạng hướng xích sắt trô gạt ra. Các vị, trong ngày đã đến, lập tức liền muốn cấp cho 3.000 làm bao. Một tiếng mang theo uy áp lời nói từ Phần Thiên Tông bên trong truyền ra, chỉ gặp tại trăm tên võ giả hậu phương, đi ra một cái béo thiếu niên. Khi nhìn đến béo thiếu niên sát cái kia, Tiêu Vân hai mắt đống nhiên lóe lên, bởi vì bờ bên kia béo thiếu niên, chính là đã từng vì Tiêu Vân khôi phục tông môn kim bối tải. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.